anh có thiếu người yêu không? Chương 9, ngoại truyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hôm, một bài viết trên tờ báo trường đã thu hút sự chú ý của Hạ Đông Gia Ứ, sinh mập của trường y, vì theo đuổi bạn trai mà chịu thương chịu khó, vượt qua kỳ thi nào đó với điểm rất cao. Còn về nội dung thì lại khiến Hạ Đông Gia lắc đầu lia lịa. Không đúng sự thật, Trần Khinh, sao thế, Hạ Đông Gia, trên đó viết mọi nỗ lực của em đều là vì anh. Trần Khinh, có gì không đúng sao? Hạ Đông Gia, em cũng rất nỗ lực vì cân nặng. Trần Khinh, về việc hẹn hò, chương cuối, lịch trình tình yêu của Trần Khinh, 19 tuổi, gặp Hạ Đông Gia trong buổi hôn lễ, yêu từ cái nhìn đầu tiên. 20 tuổi, thi đậu vào trường đại học Hạ Đông Gia đang theo học với điểm số sát điểm sàn, cả năm đầu tiên là nỗi đau thê thảm vì bị nam thần từ chối. 21 tuổi, mất đi người bạn thân nhất, cuộc đời trải qua bước trưởng thành lần đầu tiên, lơ mơ thế nào lại cưa được Hạ Đông Gia. 22 tuổi, năm ba bài vừa bộn bề, lại thêm tăng cường tập thể dục, cân nặng giảm xuống còn 64 kg, vẫn bị Hạ Đông Gia gọi là cô mập. 23 tuổi, trong kỳ thực tập lại gặp dịch H1N1 bùng phát mạnh mẽ, bị cách ly trong bệnh viện, cô đứng ở đâu giường, nhìn thi thể tim đã ngừng đập, trong đầu lại hiển hiện rõ cảnh tượng 4 năm trước trong buổi hôn lễ của chị họ. Trong những tháng ngày kề vai tác chiến cùng anh, cô đã quên đi thế nào là sợ hãi. Cách chương.